Mô tác hoàng hậu mỹ thực nhân sinh, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh tướng ngủ của hai người đều không được tốt lắm. Khi tỉnh lại, Trang Minh Tâm còn bị Dục Cảnh Đế ôm vào trong ngực, ngay cả tư thế cũng không thay đổi nhiều. Nàng vừa động đậy, Dục Cảnh Đế cũng tỉnh theo. Mắt phượng hẹp dài vẫn còn chút buồn ngủ, giọng nói cũng mơ màng theo. Giờ nào rồi? Trang Minh Tâm nhấc nửa người dậy, liếc nhìn chuông canh giờ trên bệ cửa sổ, sau đó trả lời. Giờ 14 khắc, Dục Cảnh Đế, một tiếng, sau đó lại nhắm mắt lại, chợp mắt khoảng thời gian nửa chung trà nhỏ rồi lại mở mắt. Sau đó hắn buông Trang Minh Tâm ra, rồi tự mình ngồi dậy, hắn gọi một tiếng. Cao Sảo đang đứng chờ ở bên ngoài nghe được tiếng gọi bên trong, liền vội vàng vén rèm lên, ông ta cười hỏi. Nô tài ở đây, Hoàng thượng có gì phân phó? Thay quần áo quay về dưỡng tâm điện. Dục Cảnh Đế căn dặn một câu, sau đó chuyển sang ngồi bên mép giường La Hán, chờ Cao Sảo mang giày đến cho mình. Hắn nghĩ ngợi rồi quay đầu nói với Trang Minh Tâm còn nằm ở bên trong. Trẫm về dưỡng tâm điện phê duyệt tấu chương. Bị người khác ôm vào trong ngực như ôm gối ôm, Trang Minh Tâm còn tưởng rằng sẽ ngủ không được, nhưng không ngờ lại ngủ ngon vô cùng. Vậy nên cả người nàng có chút lười biếng, đầu óc cũng không được tỉnh táo lắm, nói ra hết những lời nói từ tận đáy lòng. Người muốn về thì về, không cần phải bẩm báo với nô tỳ. Dục Cảnh Đế bị nàng chọc giận đến nỗi nở nụ cười, hắn liếc mắt nhìn thấy sự không kiên nhẫn từ nàng, chỉ thiếu điều khua chiêng gõ trống vui vẻ tiễn hắn cốt xéo. Được, lại cáo kỉnh rồi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, làm bộ dạng không có cách nào bắt ép được nàng, hắn quay người lại, dùng đầu ngón tay vuốt cái mũi nhỏ của nàng. Hắn vẫn tiếp tục nói với suy nghĩ chưa nói ra lời khiến người ta kinh sợ thì chết chưa yên. Ba, nếu ái phi không nỡ để trẫm đi như vậy, vậy thì đêm nay trẫm sẽ lật thẻ bài của nàng, làm như vậy thì trẫm có thể ở cả đêm cùng nàng rồi. Ba, nguyên văn yêu bu trinh gen, si bu siêu, ngữ bất kinh nhân, tử bất hiu. Nghĩa, chưa nói ra lời khiến người kinh sợ thì chết chưa yên. Sau khi nói xong, còn cười tủm tỉm hỏi lại Trang Minh Tâm. Chuyện này có khiến ái phi vui vẻ không? Trang Minh Tâm, nàng có một câu rất thô tục không biết có nên nói hay không? Tuy diện mạo của hắn rất xuất chúng, thỉnh thoảng còn khiến nàng nghĩ tới mấy chuyện không lành mạnh, nhưng nàng vẫn chưa bị choáng đầu. Thị tầm gì đó, sau này còn có thể cố gắng, hiện tại không phải là thời cơ tốt. Lăn giường có thể mang thai, các phi tần địa vị cao nhất định sẽ gạt chân để nàng sảy thai, nàng vừa mới chuyển đến đây, tâm phúc còn chưa có mấy người, sao có thể gánh vác nổi. Dù nàng có may mắn tránh được nhưng nàng chỉ mới 16 tuổi, vóc người còn trưởng thành, tỷ lệ khó sinh sẽ rất cao. Nàng đã vất vả sống một đời, thì phải là sống lâu trăm tuổi, nên nàng mặc kệ mấy chuyện quyết tâm tự tìm đường chết kia. Vậy nên nàng nhất định phải tìm cách tránh đi chuyện thị tẩm. Hay bị chuyện mình có quy thùy, chỉ sợ bên kính sự phòng đều có bản ghi chép lại, tra một cái là sẽ bị lộ ngay. Hay nói dối là thân thể không được khỏe, vậy cũng không được, thái y bắt mạch một cái là sẽ lộ luôn. Nàng đành phải ra vẻ sợ hãi, thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt ngập đầy hơi nước, hàm răng nghiến vào nhau canh cách. Nàng lắp bắp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nô thì sợ chuyện thị tẩm, sợ hầu hạ hoàng thượng không tốt, hoàng thượng người có thể lật thẻ bài của người khác được không? Dạ dày mục nát thối giữa nàng còn không sợ, lại sợ chuyện thị tẩm, nàng coi chẫm là thằng ngốc à? Dục Cảnh oán thầm một câu, hắn giơ tay nắm lấy cằm của nàng, cười đầy sâu xa. Sợ hầu hạ chẫm không tốt, không sao cả, để chẫm hầu hạ nàng, chẫm nhất định hầu hạ ái phi thỏa mãn. Lưu manh, nô tỳ sợ hãi, nàng chờ mình đứng dậy quỳ trên giường La Hán, nô tỳ hầu hạ hoàng thượng không tốt đã là tội lớn, nào dám để hoàng thượng hầu hạ nô tỳ. Hoàng thượng người quá yêu ái nô tỳ rồi, Dục Cảnh Đế lơ đãng nói, ái phi không cần sợ hãi, mấy chuyện trên giường như này, sao có thể bàn tới chuyện tôn ti trên dưới chứ? Đó là đang làm trái nhân luân thiên lý, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, nô tỳ thật sự không được, hắn nhanh chóng nói tiếp, mình chẫm được là đủ rồi. Trang Minh Tâm, nàng dẫy chết nói, nô tỳ chưa chuẩn bị tốt, chỉ sợ sẽ quấy rầy đến nhã hứng của hoàng thượng, kính xin hoàng thượng cho nô tỳ chút thời gian, đợi khi nô tỳ chuẩn bị tốt. Rồi sẽ không phụ hoàng ân nữa. Được lắm, những phi tần khác đều mong chẫm lật thẻ bài của các nàng như sao mong đợi trăng, còn nàng thì ngược lại, ném hết ân sủng của chẫm ra bên ngoài. Dục Cảnh Đế vỗ một cái vào mép giường, hắn đau đớn khẽ run. Hắn âm thầm hít vài hơi sau đó mới bình tĩnh lại, rồi hung ác nói. Trẫm giận rồi, nàng cứ chờ bị biếm vào lãnh cung đi. Đúng lúc Cao Sảo mang ngoại bào đến, hắn, tức giận, giật lấy áo bào, sau đó mặc vào trên người, rồi bước nhanh ra ngoài. Hoàng thượng, người đợi một chút còn chưa buộc nút mà. Cao Sảo hoảng sợ hô một tiếng, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh sau, Dục Cảnh Đế và những người đi theo hắn đều biến mất sạch sẽ. Nương nương, bên ngoài phòng, Quỳnh Phương vẫn chưa dám tự tiện đi vào, chỉ có mình thôi Kiều nhanh chóng chạy vào, bộ dạng vô cùng lo lắng. Nhưng Trang Minh Tâm lại thở phào nhẹ nhõm, xem như tạm thời an toàn. Còn về chuyện Dục Cảnh Đế nói, biếm lãnh cung, gì đó thì nàng không tin, dù hắn không nề tình việc nàng giúp hắn tra án và khám nghiệm tử thi, thì cũng phải để ý tới mặt mũi nội các thủ phụ của tổ phụ, nên hắn không thể làm vậy được. Chuyện mấu chốt là nằm ở chỗ không nói ra được lý do, cũng không thể chiếu cáo với hậu cung lý do là vì nàng từ chối thị tẩm được, làm vậy thì hắn sẽ mất hết thể diện rồi. Không có người nam nhân nào thừa nhận chuyện mình không có mị lực cả, hoàng đế lại càng không. Nàng khoác tay, trấn an hai người. Đừng căng thẳng, không xảy ra chuyện gì đâu. Nàng đoán Dục Cảnh Đế cũng không hẳn là muốn lật thẻ bài của nàng, hơn một nửa chỉ là muốn trêu chọc thôi, muốn ngắm vẻ mặt sợ hãi tột độ của nàng. Vậy nên hắn cũng không tức giận lắm. Hình như hắn còn chưa thật sự tức giận, chẳng qua là làm ra vẻ thôi. Thôi Kiều muốn nói lại thôi, tứ cho nàng kiến thức hạn hẹp, đây là lần đầu tiên nàng ta gặp được một chủ tử từ chối chuyện thị tẩm. Quỳnh Phương lại thẳng thắn hơn nhiều, vẻ mặt nàng ta đau khổ nói. Nương nương người cũng quá giằng co rồi, hiện tại mới vào cung được mấy ngày, mà đã tự giằng co tới lãnh cung luôn rồi. Cũng không biết lão thái gia có trách nàng ta tội không tận tâm khuyên nhủ nhị cô nương hay không nữa. Nàng ta cũng muốn khuyên lắm chứ, nhưng nhị cô nương nào có chịu nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nhỏ nhị cô nương đã luôn có chủ ý riêng của mình, nhị lão gia lại dung túng nàng, hiện tại lá gan nàng đã to bằng trời luôn rồi. Đợi thánh chỉ cách chức đầy đi lãnh cung tới rồi nói tiếp, không cần phải cứ buồn lo vô cớ như thế. Vượt qua được nguy hiểm, Trang Minh Tâm rất nhanh đã chú ý vào chuyện. Chính sự, nàng hỏi Thôi Kiều, người của Tượng Tác Giám đã đến chưa? Trung túy cung có 3 vị phi tần, tất cả đều là người ở nội các, tất nhiên sẽ không sắp xếp vào bên trong hậu điện. Giữa chính điện và hậu điện có một khoảng sân rộng bằng một mẫu đất, nàng định dỡ hết gạch đi tu sửa thành vườn rau, dùng nó để trồng rau xanh. Trước đó Tượng Tác Giám có báo tin hôm nay sau giờ ngọ sẽ đến dỡ gạch nên nàng mới hỏi câu này. Đã đến đây được khoảng 2 khắc nhưng thánh giá đang nghỉ trưa, sợ quấy rầy giấc ngủ ngon của hoàng thượng nên không dám kêu bọn họ làm việc, đều đang ở sau tây điện chờ ạ. Thôi Kiều bẩm báo rõ ràng, lại hiểu được nhã ý trong dây đàn. 4. Nói, nô tỳ sẽ đi phân phó bọn họ khởi công. 4. Nguyên văn tinh xin in e chư ya y, có nghĩa là người này rất thông minh và có thể hiểu được âm sắc của người khác. Ẩn dụ chỉ người giỏi suy luận và phỏng đoán ý nghĩa. Có thể hiểu những gì người khác muốn diễn đạt ngay cả khi người đó chỉ nói một cách hời hợt. Trang Minh Tâm hài lòng gật đầu. Sân trước trồng hoa, sân sau trồng rau, từ nay về sau có thể sống một cuộc sống cẩm tú điền viên rồi. Nhưng tính ra cũng không thật sự là cẩm tú điền viên lắm, vì dù sao nàng chỉ cần động chút mồm mép, sau đó ngồi chờ hưởng thụ thành quả của mùa thu hoạch, những thứ khác đều có công nhân bận rộn làm việc rồi. Cuộc sống điền viên thật sự sẽ không được thoải mái như này đâu. Nàng đang ngồi cảm thán cuộc sống giai cấp thống trị đại ác cũng tốt biết bao thì Vương Tiểu Ất tiến vào bẩm báo, nói chung tài nhân ở Hàm Phúc Cung đến cầu kiến. Quỳnh Phương nhỏ giọng nhắc nhở Trang Minh Tâm, tứ thúc của trung tài nhân là môn sinh của lão thái thái, là thanh lại ti lang trung hộ bộ đương nhiệm ở Chiết Giang. Cho dù Trang Tĩnh Uyển không vào cung thì cũng gả vào làm vợ trong thế gia vọng tộc kiểu nhất đẳng đại nha hoàn như Quỳnh Phương, chắc đã được bồi học từ nhỏ, chẳng những hiểu biết chữ nghĩa mà còn hiểu rõ phả hệ của thế gia. Hơn nữa sau khi Trang Tĩnh Uyển được lưu thẻ bài, Trang Hy Thừa có sai người sắp xếp lại bối cảnh gia thế của tất cả phi tần trong hậu cung đưa cho Trang Tĩnh Uyển. Quỳnh Phương có thể nói ra chỉ trong chốc lát cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Mời nàng vào đi, Trang Minh Tâm hiểu rõ, phân phó một câu với Vương Tiểu Ất. Bánh trứng nướng đã bị cầu hoàng đế càn quét hơn phân nửa, giờ nướng lại tất nhiên cũng không kịp, đành phải rời kế hoạch đi thăm Bùi Thái Phi đến ngày mai rồi. Chiều hôm nay rảnh rỗi đi ra ngoài còn có người đến bắt chuyện, đúng là không còn chuyện nào tốt hơn được nữa. Tần thiếp thỉnh an nương nương, nương nương cắt tường an khang. Trung tài nhân vừa mới bước vào phòng phụ ở phía đông đã dập đầu bái lạy. Trung tỷ tỷ không cần đa lễ, Quỳnh Phương, mau đỡ Trung tỷ tỷ dậy. Trang Minh Tâm thoáng cái đã đứng dậy khỏi nệm. Trong cung không giống bên ngoài, không dùng tuổi để phân biệt tôn ti, phi tần địa vị cao có thể xưng hô khiêm tốn với các phi tần địa vị thấp là muội muội, nhưng các phi tần địa vị thấp lại không có tư cách để gọi phi tần địa vị cao là tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trang Minh Tâm là tần, phẩm cấp cao hơn tài nhân 2 bậc, dù nàng có khiêm nhường đến đâu đi nữa thì cũng chỉ được gọi chung tài nhân là muội muội. nhưng nàng lại gọi nàng ta là tỷ tỷ, tất nhiên là xét trên góc độ tiểu tỷ muội thế sao? Nương nương đánh giá Tần thiếp quá cao rồi, người tuyệt đối đừng nên như thế. Trung tài nhân dựa vào tay Quỳnh Phương đứng lên, vừa mới an tọa, đã nghe thấy nàng nói như vậy liền vội vàng đứng dậy, vẻ mặt nàng ta sợ hãi. Trang Minh Tâm cũng không miễn cưỡng, chỉ đè đè tay. Ngươi mau ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Thật ra lúc trước Trung tài nhân cũng có đến bái kiến, chẳng qua lúc ấy có tới mười mấy vị phi tần phẩm cấp thấp tiến tới, nàng thật sự không nhận rõ được ai với ai, cũng không muốn bắt chuyện. Trung tài nhân lúc này mới chịu an tọa, ngồi vào bên đầu kia bàn trên kháng. Lúc này, phía sau có tiếng gõ. Cách cách cách, truyền đến, Trung tài nhân có chút sợ hãi, hỏi. Bên ngoài có tiếng gì thế? Trang Minh Tâm cười nói. Ta tính trồng rau ở sân sau hậu điện, nên kêu người ở tượng tác giám đến dỡ gạch cháy mà. Nương nương trông rất mãn nguyện, Trung tài nhân khen ngợi một câu, sau đó cười nịnh nọt nói tiếp. Nương nương quả nhiên là do Trang thủ phụ tự mình dạy dỗ nên người tính cách khác hẳn so với người bên ngoài. Người khác cả ngày đều nghĩ tới chuyện tranh thủ tình cảm, nương nương lại bận rộn chuyện mỹ thực làm nông, rất mang phong phạm của bậc hiền tiết Ngụy Tấn. Lời này cũng quá giả rồi, tổ phụ nàng Trang Hy Thừa là một người đam mê quyền lực. Đã có tuổi rồi, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện về hưu ăn tĩnh hưởng tuổi già, vẫn cứ chiếm đoạt nội các không chịu buông tay, suốt ngày cứ đấu đá với hai thứ phụ cũng gần bằng tuổi ông ta như mấy con gà mắt đen. Năm, gà mắt đen ý chỉ mối quan hệ giữa những người ghét nhau. Nào có chút phong phạm của bậc hiền triết Ngụy Tấn từng xem quyền thế như cạn bã. Nhưng nàng cũng không phản bác lại, chỉ mỉm cười lắc đầu. Tỷ tỷ khen nhầm rồi, ta chỉ là quá rảnh rỗi, tự mình tìm chút chuyện rồi tự làm để giết thời gian thôi. Sau đó nàng chủ động thân thiết dò hỏi, tỷ tỷ ở Hàm Phúc Cung có tốt không? Ở chung với nhau cũng rất tốt, Huệ Tần nương nương là một người hiền lành, chúng ta muốn như nào thì để mặc chúng ta, cũng không ép buộc gì. Ở điện thờ phụ phía tây là Diêu Thường Tại xuất thân từ con nhà võ tướng, là người trong sáng thẳng thắn, không khó ở chung. Nàng ta ngừng một chút, sau đó thở dài nói. Là do Tần thiếp vô dụng, vào cung đã 3 năm, đến nay vẫn chưa được thị tẩm. Trang Minh Tâm dương mắt nhìn, không chút tiếng động đánh giá Trung tài nhân một lượt. Phát hiện nàng ta mày liễu mắt hạnh miệng anh đào, cũng xem như là một mỹ nhân mi thanh mục tú. Nếu xét một cách công bằng thì còn đẹp hơn Mạnh Tần rất nhiều, cẩu hoàng đế kia sao lại không có mắt đến thế? Nàng oán thầm vài câu, cười an ủi. Tỷ tỷ còn trẻ, về sau còn nhiều cơ hội, không cần vì chuyện này mà ưu phiền. Ưu phiền cũng vô dụng, tất cả đều là mệnh. Dù sao Trang Minh Tâm cũng chưa được thị tẩm, Trung tài nhân cũng không tiện nói thêm về chuyện này, nhanh chóng đổi chủ đề. Ban đầu trong cung chỉ có 2 người là Tần thiếp và Mạnh Tần nương nương, Tần thiếp vô dụng, chỉ có mình Mạnh Tần nương nương cực khổ chống đỡ, hiện tại nương nương tới đây thì tốt rồi, chúng ta có thể tính là tâm phúc rồi. Chuyện tâm phúc gì đó coi như xong, nàng chỉ muốn sống như một con cá muối. 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn nhã tự tại, không muốn mang theo 2 kẻ, chó, săn, này đi tranh giành thiên hạ. 6. Sống như một cá muối, là câu nói ví von một cuộc sống không có mục đích, không đam mê, không ý chí. Hơn nữa 2 kẻ, chó, săn, này cũng chưa chắc đã đáng tin, tuy người nhà của bọn họ đều đang đứng cùng một chiến tuyến với tổ phụ, nhưng ai có thể đảm bảo là trong tương lai họ sẽ không phản bội. Vậy nên, chuyện tốt có thể làm cùng nhau, nhưng nàng không thể lẫn chuyện xấu vào. Đương nhiên, trước khi phản bội, bên trong nội bộ có thể giữ gìn được bao nhiêu nàng sẽ tận lực giữ gìn. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng nàng lại không thể nói thẳng ra. Nàng chỉ, thành khẩn, cười nói gì vậy, tất cả mọi người đều là tỉ muội, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn là chuyện nên làm mà cũng không cần nói tới chuyện có phải hay không, ta mới đến, mọi sự còn phải nhờ các ngươi chỉ bảo. Cách chương.